Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1102 3 phút thu phục biểu tỷ. Chương 1102 này báo thù lộ quá tuyệt. Các nàng hai người đều không muốn đối phương bước lên, nhưng là ai cũng không thể thuyết phục được đối phương, nhưng là đãi ở bên nhau, nhìn đối phương như vậy, ngược lại càng thống khổ, chưa nói quá nhiều. Nàng đi rồi vài bước, đi đến bên hồ, nhìn đến trên mặt hồ ảnh ngược chính mình, biến hóa thật đúng là đại. Hiện giờ nói ra nói như vậy tới, trên mặt như cũ có thể bất động thanh sắc, này ở trước kia là không dám tưởng tượng đi, đây là nàng. Duy nhất, cũng là quan trọng nhất thân nhân, đại ly tựa hồ trầm mặc cũng là. Luôn luôn kiêu ngạo nàng như thế nào có thể cho phép nàng lần nữa cự tuyệt cho nên đâu. Ngươi không cần ta, Diệp Tử Thanh sửng sốt, tiếp theo quay đầu, nhìn đến chính là đại ly không có bất luận cái gì phòng bị biểu tình, kia biểu tình yếu ớt vô cùng. Hai tròng mắt chịu đựng nhàn nhạt toái quang, ẩn nhẫn khổ sở, Diệp Tử Thanh trong lòng thình thịch. Đến bốc lên thủy, có chút toan, thực toan, vốn tưởng rằng kiên cố tâm cảnh, ở nháy mắt đã bị toan đến thất bại thảm hại, nửa ngày. Diệp Tử Thanh mới nhẹ vịn ngạch. Khóe miệng tiết ra cười khổ, ngươi thắng. Đại ly, một cái biểu tình. Một câu liền đem nàng hoa 3 năm củng cố vô tình cấp phá đến rối tinh rối mù. Cho nên nói chúng ta đại nữ vương vẫn là thông minh. Một đối mặt liền tìm chuẩn lớn nhất nhược điểm đúng bệnh hốt thuốc. Không biết xấu hổ thêm khổ nhục kế. Hảo đi, là ta cũng không đành lòng ngược biểu tỷ cùng biểu muội. Nhân gia đã đủ đáng thương. Lại ngược các ngươi liền phải đem ta chôn đi. Phỏng chừng Nam Lâm hoặc là đem vương các những người đó đánh chết cũng không nghĩ tới đại ly dùng. 3 phút không đến thời gian liền đem Diệp biểu tỷ bắt lấy, bọn họ giờ phút này còn ở lo lắng phía. Trước biểu hiện lãnh khốc đại ly có thể hay không dưới sự giận dữ đối biểu tỷ làm chút cái gì. Hoặc là biểu tỷ lại sẽ nói ra cái dạng gì nói tới đau đớn đại ly tâm, tương ái tương sát. Kia hình ảnh ngẫm lại đều ngược đến người ngoài. Này phỏng chừng cũng là lần đầu tiên, dù sao Nam Lâm người là thập phần lo lắng. Liền lễ khai mạc cũng chưa xem đi vào, cầm cơ xa xa nhìn đằng trước Kỳ Sơn quán người ta nói lời nói. Ở mông điền đám người lo lắng nói nhỏ thời điểm, chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói, có đôi khi rút ra kiếm, chưa chắc là muốn thương tổn, chẳng sợ thương tổn. Cũng chưa chắc là muốn giết chết đối phương, đốn hạ. Nàng nói, ta tin tưởng công tử có thể khiêng được ân. Nói có lý, nhưng là những người khác không như vậy tưởng a. Ở Diệp Tử Thanh cùng quân tử ly quan hệ chưa danh phía trước. Nho đạo các giống như cũng như ngạnh ở hầu, bởi vì với Sơn Liễu theo đuổi quá Diệp Tử Thanh. Không, không nên nói theo đuổi. Chỉ là đã từng giáp mặt tỏ vẻ quá đối Diệp Tử Thanh hảo cảm. Chỉ là nhân ra không đáp lại, hiện tại xem ra cũng là vả mặt, một cái khác bị vả mặt còn có kiếm các. Người, Hạng Vân Hồng đám người nghe người bên cạnh tính toán Diệp Tử Thanh những cái đó người theo. Đuổi, hãi hùng khiếp vía, ai? Quân huynh đệ, người này điểm xuất phát quá cao. Là muốn đem toàn bộ Kỳ Sơn quán đại bộ phận đầy hứa hẹn thanh niên thù hận giá trị đều nhận thầu. Tiết tấu, nói. Loại này thù hận cũng không được đầy đủ là bởi vì Diệp Tử Thanh duyên cớ, cung tàng huyết. Tương Tây Cung, Tiết Chi Ngư từ từ cũng nên đều là có cống hiến giá trị, tại đây nhóm người điên cuồng truyền âm. Thảo luận, mà Kỳ Sơn quán phía trên người ở rõng giặc hùng hồn đến nói chuyện là lúc Kỳ Sơn quán bên này kỳ. Thật cũng không phải như vậy yên ổn, ngự nhiên. Vị này ở Nam Lâm Kỳ Sơn khảo hạch bên trong giám khảo chi nhất. Giờ phút này dựa cây cột, từ nàng quan sát cùng đối Ngọc Ly nói chuyện bên trong. Nàng đã biết được quân tử Ly là ai. Bởi vậy mới càng thêm kinh ngạc lại gấp đôi thổn thức 3 năm quang cảnh mà thôi. Nàng cũng đã như thế. Càng không dự đoán được Diệp Tử Thanh sẽ như vậy lợi hại, nàng đối đã biến hóa không nhỏ ngự cửu nói. Người cảm thấy thế nào? Các nàng là gần nhất mới đến phần xuyên. Trước kia vẫn luôn ở nơi khác xử lý mặt khác sự vụ. Không nghĩ tới gần nhất đến phần xuyên liền thấy được nguyên tưởng rằng đã treo lão người quen, cái. Này lão người quen còn như thế khí phách, cấp ở đây mọi người cắm một cái ngạnh, cái gì thế nào? Ngự Cửu mắt cũng không chớp cái nào, ta lại không thấy nàng, xác thực nói. Nàng vẫn luôn đều đang xem cầm cơ, lại là một cái tử tâm nhãn. Ngự Nhiên đỡ chán, quay đầu nhìn về phía Ngọc Ly, dùng cánh tay đẩy hạ hắn. Uy, người kia tiểu chủ tử hiện tại thế nào? Kỳ Sơn Đường đi Hạch Tổng hội tới tham gia đi. Vẫn là Phong Vương bên kia lại, ngươi cảm thấy Thanh Hoàng Hải khả năng bị Phong Vương áp chế. Ngọc Ly một ánh mắt ném tới. Bình bình tĩnh tĩnh, không thể, vốn dĩ chính là Thanh Hoàng Hải càng cường một ít. Tuy rằng mấy năm gần đây hơi xuống dốc, nhưng là hiện giờ giống như lại có quật khởi dấu hiệu, như vậy nàng cùng Phong Thiếu Linh cái nào ở. Trong gia tộc địa vị càng quan trọng một ít. Hợp lại Thanh Y Bái kia không phải kết. Ngọc Ly mỉm cười, kia nàng như thế nào hiện tại còn không có tới đâu. Ngự Nhiên nhướng mày, luôn có ra một ít ngoài ý muốn đi, tu luyện đi. Ngọc Ly nheo lại mắt, Ngự Nhiên sửng sốt, suy tư hạ, mới lén truyền âm, người đem trận đạo cuốn cho nàng. Ân, ngạch, người thật đúng là chân thành. Ngự Nhiên tự hỏi nàng tuy rằng là Kỳ Sơn quán người, nhưng là tuyệt đối làm không được như vậy rộng lượng, trận đạo tam cuốn. Ta là trung cuốn, Đại Ly đem quyển thượng cho nàng. Còn có một cái quyển hạ, ở Liệt Vân trong tay, nhưng là đã bị thiếu chủ lén giá cao mua trở về. Nàng có hai cuốn, ta một quyển, luận thiên phú, ta xa xa không kịp nàng. Đương nhiên là cho nàng tốt nhất, nhưng là ta cũng có thể được đến thác ấn tam cuốn. Càng được đến Thanh Hoàng Hải ủy lấy trọng trách, cớ sao mà không làm. Ngọc Ly là thập phần xuất trần như tiên người, nhưng là đừng tưởng rằng người như vậy liền thật sự sạch sẽ như giấy trắng. Người vĩnh viễn không biết hắn nhẹ nhàng bâng quơ dưới đã là đem hết thảy đều nhìn thấu triệt hơn. Nữa quyết đoán quả quyết, khó trách ngươi chức vị lại thăng một tầng. Ngự Nhiên cười khẽ, bỗng nhiên lại bồi thêm một câu. Xem ra hợp lại Thanh Y đã ở Thanh Hoàng Hải tuổi trẻ một thế hệ cuộc đua chung thắng lợi. Đã sớm thắng lợi, hiện giờ ở đuổi kịp một thế hệ cũng chính là nàng phụ thân kia đồng lứa cạnh tranh thôi, nói. Này sau lãng gì đó quá sinh mãnh cũng là rất chứng đau chuyện này a, đặc biệt là hợp lại Thanh Y. Loại này chỉ số thông minh cùng EQ đều cao đến làm người giận sôi, còn vũ lực kinh người sau. Lãng, hoãn hoãn. Chặt đứt cái này bí ẩn đề tài. Ngự Nhiên dương mắt nhìn về phía trước ô áp áp một mảnh người. Trong đó ánh mắt đảo qua là có thể nhìn đến mấy chục thượng trăm tuổi trẻ tu sĩ. Một đám phấn chấn oai hùng. Khí thế kinh người, trong đầu thổi qua Kỳ Sơn quán bên trong định tốt một phần tinh anh danh sách. Nàng đem một cái cá nhân từ trong đám người chọn ra tới. Bỗng nhiên nói, Đông Ly Vương Triều Yến Luật. Phương Tây Vũ Quang quần vực Hồ Tâm, chính là kiếm các họ Đạt Hề kiếm cùng Vân Lấy cũng không có tới. Xem ra còn có không ít người không có tới đâu. Tam gia lên tiếng quả nhiên là không mấy người có thể chịu đựng a, trên đài đang ở nhiệt tình lên. Tiếng cái kia trung niên nam tử khóe mắt hung hăng trừ hạ, lên tiếng cũng lập tức xoa khí, bất quá. Ai để ý đâu, ở đây mặt khác đối thủ cùng phía trước trò khôi hài đã làm cho bọn họ lực chú ý vô hạn. Phân tán, mà bọn họ tuyệt bức không nghĩ tới ở Diệp biểu tỷ vô pháp chống cự đến tước vũ khí đầu. Hàng lúc sau, hai cái báo thù nữ lang giờ phút này chính ngồi xếp bằng mặt đối mặt ngồi ở xa hoa lộng lẫy bên hồ. Nhằm vào hai bên báo thù chi lộ tiến hành rồi khắc sâu mà lãnh khốc thảo luận, ý của ngươi là ngươi. Luyện không chỉ là vô tình nói, còn cùng với báo thù chi đạo. Đại Ly vuốt cằm hỏi, ân, đây là mạnh nhất sát nói. Diệt sạch tình yêu, vô tình vô tính, do đó đạt tới đạo pháp vạn nhất. Báo thù trước sau, Diệp Tử Thanh ngữ khí nhưng là bình tĩnh. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cho chính mình biểu muội giải thích nhưng là không có giấu giếm. Này cùng nàng tính tình có quan hệ, nếu không rời đi biểu muội. Ngày sau lộ muốn cùng nhau đi. Như vậy chuyện này liền không thể gạt. Bằng không ngày sau tuôn ra tới vấn đề lớn hơn nữa. Diệp Tử Thanh luôn luôn rất lớn khí trực. Tiếp Đại Ly đã muốn đem xem thường cấp phiên đã chết. Sọ đều cạc cạc rung động. Biệt Ly đó là xui xẻo. Hố thượng một cái độ ách thân thể. Người đây là chính mình tìm tội chịu. Diệp Tử Thanh, ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn đâu. Biểu muội thực tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, biểu tỷ uống một ngụm hoa lan rượu. Một ánh mắt bay tới, lạnh lẽo. Không mang theo cảm tình, Đại Ly lập tức co rúm lại hạ. Cười khanh khách cấp đảo mãn rượu. Kỳ thật đi, như vậy cũng không quan hệ. Báo thù sao? Phục xong thù ta vẫn là một cái phong hoa tuyệt đại tốt đẹp thanh niên. Tiền đồ tựa cầm. Đúng rồi. Đối thân thể không có gì tác dụng phụ đi, nàng hảo biểu tỷ từ nhỏ đến lớn đều thông minh. Cái gì đều tính toán không bỏ sót. Ở điểm này Đại Ly là có chút tự thẹn không bằng, mà ở phương diện này, ngay từ đầu không tưởng quá nhiều. Nhưng là sư tôn rốt cuộc là cho ta để lại một đường. Mấy năm nay không có đem chiêu số phong kín. Ta chính mình cũng để lại một ít tâm nhãn. Ở khắc chế phệ sát chi khí. Chỉ có ở động thủ thời điểm mới có thể hiển lộ, nói nhẹ nhàng. Trong đó trả giá vất vả chỉ có nàng chính mình minh bạch như nhau. Đại Ly đem những cái đó sinh tử. Nguy cơ đều làm nhạt giống nhau, đối thân thể đâu. Đại Ly lại truy vấn một câu, Diệp Tử Thanh cổ quái đến nhìn nàng một cái. Ngươi là bị Thương Biệt Ly cấp dọa sợ rồi sao? Lão quan tâm ta thân thể làm cái gì, vô nghĩa. Thân thể tố chất rất quan trọng. Tình nguyện ngươi tinh thần ra điểm tật xấu, cũng sẽ không đem thân thể phá đổ. Lời này nghe thật biệt nữ, lay động nhắm rượu ly. Diệp Tử Thanh có chút bất đắc dĩ đến nhắm mắt. Ta tính quá hôm nay hai loại giải quyết. Một là ta hoàn toàn bỏ xuống ngươi. Hoàn toàn đi vào báo thù vô tình nói. Từ đây không màng sinh tử. Huống chi thân thể. Còn có một loại. Nếu là ta không thể vứt bỏ ngươi. Như vậy tất nhiên không thể cho ngươi mang đến bất luận cái gì tai họa ngầm. Biệt ly độ ách khó khăn. Không thể xuất hiện lần thứ hai. Ta có nắm chắc giải quyết hết thảy khó khăn. Như nhau ngươi một. Người sát ra một cái tương lai. Nghe tới Diệp Tử Thanh bất đắc dĩ lại tự tin trả lời. Hô, Đại Ly rốt cuộc yên tâm. Thương Biệt Ly một lần thật là đem nàng sợ hãi. Lại tính thượng hòa giải ngữ cùng phong tí tâm các nàng. Đại Ly đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không ngôi sao chổi chuyển thế. Kỳ thật ngươi chính là. Thân mụ cần thiết như vậy nói cho ngươi. Bất quá ai. Ngươi còn nói đối ta không thèm để ý. Vậy ngươi như thế nào biết ta cùng Biệt Ly bọn họ sự tình đâu. Biểu tỷ a, miệng của ngươi quá không thành thật. Không bằng thân thể của ngươi thành. Hảo đi, ngươi không nói. Đem ngươi kiếm buông, nói xong Diệp Tử Thanh cùng chính mình. Hai người không khỏi lại nghiền ngẫm khởi ngày đó cái kia cường địch địa vị. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.